Chương 2636, đường về gặp nạn. Một phen sau khi giải thích, Phương Thần mới hiểu, yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc hai vị cổ thần cường giả, căn bản cũng không lại hỗn độn hư không. Bọn hắn tiến vào Thiên Tôn Hải, tìm kiếm cơ duyên, hy vọng có thể nghịch tập nhân tộc. Mà nhân tộc ba vị cổ thần, hư không cổ xưa thần thường trú hỗn độn hư không, ẩn thế không ra, chân chính nhân tộc Chu Cô Tờ còn lại hai vị cổ thần, QNZ tiến vào Thiên Tôn Hải. Dù sao, nhân tộc nếu muốn tiến lên, nhất định phải chống cự đến từ Thiên Tôn Hải uy hiếp. Đây cũng là vì sao, thế nhân đều biết, Thiên Tôn Hải cùng Động Minh Sơn đồng dạng, đều là tuyệt địa. Nhưng là, tiến vào Thiên Tôn Hải người, xa xa không có Động Minh Sơn nhiều nghĩ tới đây, Phương Thần không nhịn được cảm thán, trách không được yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nguyên lai là không có lực lượng. Chúng ta nhân tộc bên trong, phàm là có thiên kiêu sinh ra, đều sẽ mang đến thiên tôn trong biển ma luyện, hy vọng có thể mượn cơ hội này, đột phá đến cổ thần chi cảnh. Hư Duy Thiên Tôn nói, ánh mắt của hắn, rơi vào Phương Thần trên thân. Cái sau nhún vai, nói, 20 năm sau, ta hội tiến vào Thiên Tôn Hải. 20 năm sau, cũng chính là hắn cùng Tê Giác tộc giải ước trường định ngày. Mấy ngày qua, thất đại trưởng lão một mực tại cùng bàn nhân tộc đại kế. Cho tới cuối cùng, trên cơ bản đem tương lai vài vạn năm phát triển, đều đã kế hoạch rõ ràng. Năm nay nhân tộc đại hội, QNZ sẽ kết thúc. Đột nhiên, Vạn Lôi Thiên Tôn hiếu kỳ hỏi, đúng rồi Phương Thần, ngươi tu La Kiếm Tông vị kia thần bí cổ thần, đến cùng là ai Vạn Lôi Thiên Tôn, thành công hấp dẫn các trưởng lão khác. Bọn hắn cũng là đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Đúng a, nói tới nói lui, thế mà đem vị này cổ thần quên mất. Như hắn là nhân tộc cổ thần, như vậy nhân tộc toàn bộ thực lực, thế tất hội lại lần nữa tăng lên. Chư vị biết rõ Tê Giác tộc sao? Phương Thần no y Tê Giác tộc mọi người lắc đầu, biểu thị không biết. Động Minh Sơn đâu? Phương Thần bình tĩnh nói. Ngươi nói là Tê Giác tộc đến từ Động Minh Sơn, mà vị kia cổ thần cường giả, là Tê Giác tộc tộc nhân Hư Duy Thiên Tôn hỏi. Phương Thần gật đầu, đại gia hẳn là trong lòng cũng có suy đoán, Động Minh Sơn tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất tại Ba Lan Hồ. Gia Đại Ma Thiên nghe được Phương Thần, mọi người gật đầu. Kỳ thật, Động Minh Sơn căn bản không phải ngoại giới nói, cổ thần cường giả tự mình xuất thủ Nazi. Phương Thần nói, bởi vì, Động Minh Sơn bản thân lỉ hệ nở là một kiện đỉnh phong trí bảo, ta luyện hóa Động Minh Sơn hạch tâm, nắm trong tay Động Minh Sơn. Nghe vậy, sáu đại trưởng lão nhao nhao quá sợ hãi. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, đây tuyệt đối là một lớn tân bí. Quá làm cho người ta rung động. Cùng Thiên Tôn Hải nổi danh tuyệt địa, lại là một kiện đỉnh phong trí bảo, hơn nữa còn bị trước mắt ở độ tuổi này nhỏ nhất trưởng lão cho nắm trong tay, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Đám người nội tâm rung động, ngưng trọng nhìn xem Phương Thần. Động Minh Sơn nếu là trí bảo, vậy hắn chủ nhân đâu tuyệt không phải cổ thần có thể so sánh a. Vạn Lôi Thiên Tôn nói. Đúng vậy a, chân chính để sáu đại trưởng lão coi trọng, là Động Minh Sơn thì ra là chủ nhân, vị kia cường giả bí ẩn. Phương Thần nói thẳng, Động Minh Sơn nguyên chủ nhân, tựa hồ rời đi hỗn độn hư không, đi sâu trong bóng tối thăm dò, xung kích tầng thứ cao hơn đan vo đạo ta nắm trong tay Động Minh Sơn về sau, lợi dụng Động Minh Sơn lực lượng, trấn áp Tê Giác tộc, cuối cùng bức bách Tê Giác tộc túi đầu, cùng Tê Giác tộc giải đến thành hiệp nghị. Nghe xong Phương Thần giải thích, mọi người nhao nhao giật mình. Trách không được, dùng Phương Thần thực lực, làm sao có thể để cổ thần vì đó xuất thủ nghĩ đến. Nguyên lai còn có dạng này nội tình. Sáu đại trưởng lão QNZ không có hỏi thăm, Phương Thần cùng Tê Giác tộc dáng dấp hiệp nghị là cái gì. Chỉ cần không nguy hại đến nhân tộc lợi ích, bọn hắn không gặp qua hỏi vấn đề riêng. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, chúng ta trong trưởng lão hội tiểu gia hỏa này, lại có như thế năng lực. Hư Duy Thiên Tôn bọn người, cười ha ha. Bảy người sóng vai, rời đi mây trắng cung điện, đến tận đây lần này nhân tộc đại hội, triệt để kết thúc. Thiên khung chi đỉnh, Phương Thần cùng Chiến Thiên Tôn cùng nhìn nhau, song phương trên thân, tản ra lạnh thấu xương chiến ý, phi thường cờ hở ân lờ động. Quanh chiến đấu hết sức căng thẳng, hai người tại một cái phong bế độc lập không gian bên trong chiến đấu, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì. Còn như cái khác năm đại trưởng lão, thì là rối rít trở về chính mình tộc đàn, bắt đầu trước đó thương nghị tốt kế hoạch đi. Đông nghe nói, có người tại độc lập không gian phụ cận, cảm thấy cường đại xung kích. Cách không gian cách ngăn, lao ra khí lưu, đều có thể để phổ thông tôn giả bị thương, có thể nghĩ, hai người chiến đấu, kịch liệt dường nào. Đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hai người theo độc lập không gian bên trong dạo bước mà ra. Kết quả như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Bọn hắn chỉ là biết rõ, Chiến Thiên Tôn sau khi ra ngoài, một câu cũng không nói, trực tiếp không có vào hư không. Ma Phương Thần, trên mặt thì là mang theo một vòng ý cười. Đại Ma Thiên. Ven đường mệt nhọc về sau, Phương Thần rốt cục quay trở về Đại Ma Thiên. Vừa mới đạp vào Đại Ma Thiên thổ địa phía trên, đột nhiên hư không chấn động, từng vòng gợn sóng xuất hiện. Ngay sau đó, kinh khủng lôi đỉnh, gào thét mà ra. Đông tráng kiện lôi đỉnh, đáp xuống, đánh vào Phương Thần trên thân, lập tức đem nó quanh thân kiếm khí đánh nát. Hồn nguyên kiếm thể. Phương Thần thôi động hồn nguyên kiếm thể, đem phòng ngự tăng lên tới tối cường. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu phản kích. Lôi đỉnh tổ đồng. Vừa mới giao thủ, liền phát hiện trong không khí tổ đồng khí tức. Đáng chết. Phương Thần âm thầm chửi mắng một tiếng, toàn tức tiện tay vung ra một kiếm. Cùng lúc đó, hắn thúc giục tà ác tổ đồng. Nồng đậm tà ác chi lực, trong nháy mắt lan tràn mà đến, đem toàn bộ hư không đều bị bao khỏa. Hai đạo bóng đen, theo hư không trong cái khe xuất hiện. Tốc chiến tốc thắng. Thực lực của hai người, phi thường cường đại, liên thủ công kích, sức chiến đấu có thể so với Chiến Thiên Tôn. Đáng tiếc, Phương Thần tại nhân tộc trên đại hội, tâm cảnh đột phá, thực lực tăng vọt. Vênh nhìn thấy một đạo hắc ảnh gào thét mà đến, Phương Thần nhận ra đối phương. Hắc ám tộc trưởng. Phương Thần trầm giọng nói, toàn tức thôi động thể nội hắc ám huyết mạch, hội tụ tại trên nắm tay, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông hư không rung động, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt nổ tung lên. Hai loại hắc ám huyết mạch, hung hăng đụng vào nhau, đã dẫn phát hư không sụp đổ. Ừ, hắc ám tộc trưởng thấy thế, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi hắc ám huyết mạch hắc ám tộc trưởng trong lòng đang gieo họ, đang gầm thét. Một cái nhân tộc võ giả, có được hắc ám huyết mạch thì cũng thôi đi, thế mà còn có được cao như thế độ tinh khiết huyết mạch. Tên đáng chết. Hắn thân là hắc ám huyết tộc tộc trưởng, làm sao có thể nhìn không ra Phương Thần hắc ám huyết mạch, đến cùng đến cỡ nào thuần khiết. Loại này hắc ám huyết mạch, đặt ở hắc ám huyết tộc bên trong, cũng là hiếm thấy. Phải chết. Hắc ám tộc trưởng trong lòng, sát ý tung hành. Dùng hắc ám huyết mạch làm dẫn, thúc giục hắc ám huyết tộc bí pháp. Ông ngọn lửa cuồng bạo, trong nháy mắt thiêu đốt ra, hắc ám huyết mạch không ngừng rót vào trong biển lửa. Trong chốc lát, biển lửa lan tràn, đem Phương Thần bao khỏa. Đồng thời, Lôi Yêu Thiên Tôn thôi động ngụy tổ đồng, phóng xuất ra vô tận lôi đỉnh chi lực. Trong lúc nhất thời, Phương Thần lâm vào trong nguy cấp. Đại Ma Thiên, Tu La Kiếm Tông. Khí tức thật là mạnh. Yêu tộc khí tức, chẳng lẽ là yêu tộc xâm lấn sao còn có hắc ám huyết tộc khí tức. Phong Lôi Cuồng Thú cảm nhận được lạnh thấu xương khí tức buộc phát ra thời điểm, một cái bước xa, vọt tới trong vòng trời. Liếc mắt liền thấy được lâm vào nguy cơ Phương Thần. Đáng chết. Phong Lôi Cuồng Thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, gào thét mà tới. Bị vây ở trong biển lửa Phương Thần, gặp lấy lôi đỉnh tổ đồng cường thế công kích. Hắn miễn cưỡng có thể dùng tà ác tổ đồng, ngăn cản công kích của đối phương. Ông chỗ cổ tiên thiên ất mục, tản ra ánh sáng nhu hòa, ất mục khí tức chui vào Phương Thần thể nội, khuyết tán ra đến, lập tức đem Phương Thần thương thế trên người, toàn bộ khép lại. Đồng thời, huyền minh chi tâm cu nở dê bắt đầu dị động. Động Minh Sơn. Phương Thần khẽ quát một tiếng, cách xa xôi cự lòng, khổng lồ Động Minh Sơn, thế mà lắc lư ra. Đại Ma Thiên bên trên tất cả võ giả, đều có thể cảm giác được chấn động. Bọn hắn quá sợ hãi, coi là tận thế đến. Hưu Động Minh Sơn đằng không mà lên, gào thét mà tới. Đông làm Động Minh Sơn đến thời điểm, Phương Thần trực tiếp chui vào trong đó. Vênh tất cả lực lượng, toàn bộ đánh vào Động Minh Sơn bên trên, tán loạn ra. Đáng chết. Thấy thế, Lôi Yêu Thiên Tôn cùng Hắc Ám tộc trưởng chửi mắng một tiếng, cảm nhận được cuồng dã khí tức vọt tới, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, nhiệm vụ thất bại, chỉ có thể thối lui. Đi. Hai người vừa sải bước ra, chui vào trong hư không. Chạy đi đâu Phong Lôi Cuồng Thú gào thét mà đến, ngửa mặt lên trời gào thét, song chảo xé rách hư không, cách không oanh kích.